Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 74, Tobichi Origami Sát Khí. Tobichi Origami còn có Kratotosuke, phân tích quan Ren Murasame xuất hiện tại Isuka trong nhà. Đối với cái này sự kiện các nàng mỗi người có riêng mình giải thích. Trong đó Tobichi Origami giải thích lẽ thẳng khí hùng hơn nữa để Yatogami Teohaka rất khó chịu lại. Không làm sao được, giải thích của nàng là như vậy. Bởi vì cao năm thứ 2 lớp 4 tiểu đội chủ nhiệm Tiểu Châu lão sư từ Kotori cái kia bên trong biết. Được, Yatogami Teohaka là từ nước ngoài trở về. Cho nên rất nhiều quốc nội tri thức còn có trường học chương trình học hoàn toàn theo không kịp lão sư môn tiến độ, vì vậy phi thường có lòng trách nhiệm Tiểu Châu lão sư muốn đơn độc cho nào đó người tiến hành đơn độc thụ nghiệp, với thì không muốn Yatogami Teohaka cùng Masrun đơn độc chung đụng Tobichi Origami. Hướng Tiểu Châu lão sư nhận lấy cái này nhiệm vụ, cho nên lợi dụng cái tên này nghĩa Tobichi Origami được như nguyện lần đầu tiên tiến nhập Isuka. Ra mà Ren Murasame nhiệm vụ cùng Tobichi Origami cùng loại. Bất quá cũng là Isuka Kotori yêu cầu nàng đi tới bên cạnh mình. Hỗ trợ dẫn đạo Isuka Kotori cảm xúc, mặt khác cũng để cho nàng tận lực dung nhập nhân loại xã hội. Nói đơn giản, Tobichi Origami cùng Ren Murasame đến Masrun trong nhà tới. Một người nhiệm vụ là giáo dục Yatogami Teohaka học tập tri thức. Một người là giáo dục nàng như thế nào cùng nhân loại ở chung cùng với bên ngoài 18 cuộc sống của hắn tiểu thường thưởng thức. Dĩ nhiên, đây đều là các nàng đi tới Isuka nhà trên danh nghĩa mượn cớ. Còn như lý do chân chính lớn như vậy khái cũng chỉ có các nàng chính mình mới biết. Ngược lại Masrun tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chán ghét như vậy Yatogami Teohaka, Tobichi Origami sẽ hảo tâm muốn dạy dỗ Yatogami Teohaka việc học tri thức. Còn như trong phòng khách kỳ quái quái bố trí, là Ren Murasame nói ra. Nàng cho rằng để cũng nói thần thức cùng Isuka Shiori còn có Tobichi Origami cùng nhau ở chung, cùng nhau học tập, có thể nhanh hơn nàng dung nhập nhân loại xã hội bước tiến. Cho nên hắn mới chỉ có kiến nghị Isuka Kotori làm một tấm không lớn không nhỏ cái bàn. Còn trên sàn nhà trên giường cùng loại thảm tatami các loại chăn bông. Nói chung nàng chính là vì để Yatogami Teohaka tiếp xúc nhiều hơn nhân loại. Coi như Tobichi Origami cùng quan hệ của nàng thật không tốt cũng không để ý. Toàn bộ Isuka trong nhà đại khái chân chính bất mãn cũng chỉ có Isuka Shiori đi. Vốn là cùng Kaka, muội muội cuộc sống yên tĩnh bỗng nhiên thêm vào một cái Yatogami Teohaka liền không để cho nàng thoải mái. Hiện tại lại tới một người Tobichi Origami cùng một cái Ren Murasame. Bình tĩnh thêm tràn đầy ái muội cuộc sống gia đình về sau đừng muốn có. Lúc đầu nàng giống như Yatogami Teohaka cực kỳ không hợp nhau. Hiện tại lại tới một người lấy ca ca bạn gái tự cho mình là Tobichi Origami. Cái nhà này lúc này thật là muốn triệt để náo nhiệt lên. Duy nhất để cho nàng cảm thấy yên tâm đại khái cũng chỉ có Ren Murasame. Isuka Shiori cảm thấy vị này xinh đẹp hơn nữa chi tính đại tỷ tổng sẽ không đánh ca ca của mình. Chú ý a. Đang ở Isuka Shiori sầu mi khổ kiểm cùng Ren Murasame bố trí cơm tối thời điểm. Masrun đã nghe xong Isuka Kotori đối với Vu gia bên trong xuất hiện hai vị thành viên mới giới thiệu, hắn đại khái cũng biết Tobichi Origami cùng Ren Murasame đến nguyên nhân. Bất quá Masrun cười cười, nhẹ giọng nói ra, được rồi, như vậy cái nhà này càng thêm náo nhiệt. Ta dù sao cũng hoan nghênh, ta đi tới thả đem đồ vật phóng nhất hạ, sau đó xuống ngay cùng các ngươi ăn cơm đi. Dài dòng, nhanh lên một chút xuống dùng cơm là được lắm. Nằm ở tư lệnh kiểu mẫu Isuka Kotori không nhịn được lẩm bẩm. Masrun cười cười không nói gì thêm, len lén chia ra cho Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami một cái ánh mắt ôn nhu. Sau đó liền xoay người lầu. Ngoài cửa sổ tích tích lịch lịch, tiếng mưa rơi xuyên thấu qua cửa sổ truyền tiến đến. Cùng có chút lạnh như băng bên ngoài so sánh với ấm áp dương dương phòng khách có vẻ khiến người ta vô cùng thoải mái. Isuka Shiori cùng Ren Murasame ở trong phòng bếp vội vàng. Isuka Kotori chạy vào đi vô giúp vui. Vì vậy ở Masrun đi sau đó bên trong phòng khách chỉ còn lại Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami. Các nàng ngồi ở Ren Murasame bố trí thảm tatami học tập bên cạnh bàn. Đem tự chạy chân dài nhi đưa tới dưới đáy bàn chăn bông dưới. Lẫn nhau khó chịu mà nhìn xem đối phương. Lẫn nhau chừng trong chốc lát. Cuối cùng là Yatogami Teohaka không nén được tức giận. Nàng không nhịn được nói. Ngươi tại sao lại muốn tới Masrun ra? Nơi đây không chào đón ngươi. Tobichi Origami nhìn nàng một cái. Cúi đầu thu hẹp một cái Isuka Kotori vừa rồi lấy xuống khóa bản. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Yatogami Teohaka, đem mái tóc khép tại sau tai, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra, ta chỉ là tiếp nhận rồi Tiểu Châu lão sư xin nhờ mà thôi. Hơn nữa ta là Masrun bạn gái, ta tới nhà hắn là phải làm, người đừng cho là ta không biết bạn gái là có ý gì. Yatogami Teohaka có chút tức giận nói rằng, sau đó phát hiện mình có chút khát nước vì vậy nâng bình trà lên rót chén trà. Tiếp tục nói, người mới, chỉ có, không phải Masrun bạn gái. Chỉ có ta mới là, ta muốn làm Masrun bạn gái. Bạn gái của ta thân phận là Masrun chính mình chính mồm thừa nhận. Tobichi Origami nhàn nhạt ngân nhãn không có có một tia ba động nhìn Yatogami Teohaka. Nghe thấy được sao? Là hắn chính mồm thừa nhận. Ta. Hành. Yatogami Teohaka đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Chén trà đập ầm ầm ở trên bàn. Ánh mắt nhìn thẳng Tobichi Origami. Ngược lại ta không có nghe thấy quá. Cho nên căn bản không chắc chắn. Ồ. Tobichi Origami trong mắt hơi híp. Đó là nàng sinh khí biểu tình. Điều này làm cho bầu không khí trong chốc lát thay đổi vắng vẻ quỷ dị. Masrun không phải nhân loại bình thường. Hắn giống như ta là tinh linh. Yatogami Teohaka rốt cuộc tuyên bố. Thậm chí không hề Tobichi Origami trước mặt che giấu chính mình tinh linh thân phận. Tinh linh chỉ có thể cùng tinh linh cùng một chỗ. Ngươi chỉ là một cái nhân loại. Cho nên ngươi căn bản không có thể uống hắn cùng một chỗ. Tobichi Origami đã triệt để bình tĩnh lại. Bất quá nàng lúc này ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nàng ấy con mắt màu bạc sắc bén nhìn chăm chú vào Yatogami Teohaka. Nếu như lúc này nàng là ở vào trang bị, hiển hiện trang bị trạng thái nói. Nhất định sẽ không chút lưu tình cho Yatogami Teohaka tới hơn vài chục phát đạn đạo. Nghe thấy được sao? Masrun là của ta. Bởi vì hắn giống như ta. Yatogami Teohaka thần sắc kiên định. Không chút nào vì Tobichi Origami lúc này cả người tràn ngập sát khí mà sợ hãi nàng. Không không không, ngươi tương không phải tin tưởng ta bây giờ có thể giết ngươi. Tobichi Origami mặt không, thay đổi nhìn chăm chú vào Yatogami Teohaka. Trong tay chuyển một chi từ Isuka Kotori khóa bản bên trong chạy ra ngoài bút bi. Trong lòng lại đang tính toán như thế nào dùng chi này bút bi lấy tối cao hiệu trạng thái giết. Chết đã thừa nhận mình là tinh linh Yatogami Teohaka. Đang ở Tobichi Origami tính toán coi là tốt không khí thủy lộ vẻ độ vẫn còn ấm độ. Chuẩn bị hướng người thường trạng thái Yatogami Teohaka xuất thủ thời điểm. Phía sau lại truyền đến Isuka Kotori thanh âm. Ai các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nàng đi tới rằng có hai người trung gian một bên. Cầm lấy một cái không chén trà. Teohaka. Phiền phức cho ta rót chén trà. Hát, tốt, Yatogami Teohaka còn không biết vừa rồi chính mình nguy hiểm cỡ nào có chút chậm lụt nàng nghe được. Isuka Kotori xin nhờ phía sau. Nhắc tới ấm trà, vì Isuka Kotori rót chén trà. Isuka Kotori mân ngụm trà nóng. Mỉm cười, cảm ơn nhiều, Teohaka. Ngây thơ Yatogami Teohaka còn cười ngây ngô một tiếng. Đáp, không cần khách khí. Sau đó Isuka Kotori mới chỉ có cười híp mắt quay đầu nhìn về phía đã dường như không có việc ấy giống nhau tiếp tục sửa sang lại sách giáo khoa Tobichi Origami, nhẹ cười nói ra, nếu như ngươi vừa rồi động thủ thật, trước không nói sẽ không thành công. Thế nhưng Kaka nhất định sẽ mất hứng a hát tương đương, Tobichi Origami nhìn nàng một cái. Cúi đầu tiếp tục chỉnh lý không nói gì. Thế nhưng trên người sát khí lại triệt để biến mất không thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.